Chương 241, Tứ Ảnh Đại Hội Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Khó nói mọi người sống chung hòa bình không được mà, vì sao nhất định phải lẫn nhau đánh nhau đâu? Nạ Dụ Tổ nắm chặt quyền đầu, trong lòng vẫn cứ có chút không tình nguyện, ngược lại hắn rất không ưa hiện tại Cô Nộ Hạ cử động. Ta cũng không ưa, nhưng đây là Hỏa Ảnh đại nhân mệnh lệnh, thân là Cô Nộ Hạ nhẫn giả nhất định phải tuân thủ. Cạ Cạ Xì đạo. Cạ Cạ Xì lao sư, ta biết. Nạ Dụ Tổ gật đầu ứng với đạo, rất nhanh xoay người chạy ra. Cô Nộ Hạ ẩn thôn tương tự với Nạ Dụ Tổ loại này, muốn tìm Hỏa Ảnh đại nhân lý luận thiếu niên cũng không phải số ít, nhưng đều bị nhà mình đại nhân hoặc là bằng hữu cho ngăn cản. Cùng Hỏa Chi quốc tương đồng, Vũ Chi quốc cũng phát sinh tương tự sự tình. Vũ Chi quốc đại danh bị ép giao ra Vũ Chi quốc chính quyền, rất nhanh Vũ ẩn thôn ở tiểu Minami mệnh lệnh dưới, hoàn toàn quy thuận Cô Nộ Hạ, Vũ Chi quốc chính thức trở thành Hỏa Chi quốc lãnh thổ. Đối với cái này, Vũ Chi quốc thượng hạ người không phục có thể nói là nhiều vô cùng. Nhưng tiểu Mỹ Nạ Mỹ cũng đối Vũ Chi quốc tiến hành tàn khốc máu tanh chấn áp. Tối cuối cùng, Vũ ẩn thôn cùng với Vũ Chi quốc thượng hạ đối với quốc gia quy thuận sự tình cũng không dám nữa thảo luận. Vũ Chi quốc tuy nhiên biến mất rồi, nhưng Cổ Nộ Hạ chưa bao giờ thủ tiêu Vũ ẩn thôn tồn tại. Vũ ẩn thôn như thường có thể tồn tại, nhưng nhẫn giả hộ ngạch nhất định phải đổi thành Cổ Nộ Hạ nhẫn giả hộ ngạch, nhẫn giả đồng phục cũng hết thể đổi thành Cổ Nộ Hạ đồng phục. Đã như thế, Vũ ẩn thôn triệt để trở thành Cổ Nộ Hạ một cái phân bộ. Rất nhanh, tất cả những thứ này bị những quốc gia khác đã hiểu biết. Nhất thời, từng cái giận dữ. Lôi Chi quốc, Vân Nhân thôn. Ngươi nói cái gì? Cổ Nộ Hạ người đem ta đưa đi thư đích thân viết xé nát rồi y, còn đem các ngươi ném ra tứ đại lôi ảnh nhìn xem phía trước mặt cả gì y, Sạ Mù y y, A Ảo Mồ y y ba người, lớn tiếng hỏi thăm. Lôi ảnh đại nhân, quả thật là như thế. Ba người gật đầu ứng với đạo. Lúc này, một bên Đà Dĩ Hạ cao mày đạo, Lôi Ảnh đại nhân, gần đây đồn đại Cổ Nộ Hạ bức bách Hỏa Chi quốc đại danh thoái vị, cũng đem đánh giết, thậm chí Cổ Nộ Hạ đã trưởng khống toàn bộ Hỏa Chi quốc tin tức, bây giờ xem ra là thật rồi. Tứ đại Lôi Ảnh cũng như mày, Hỏa Chi quốc phát sinh như vậy rung chuyển, mà Vũ Chi quốc cũng quy thuận Cổ Nộ Hạ, xem ra Cổ Nộ Hạ tựa hồ muốn hoàn toàn thay đổi nhận giới bố cục. Mặt khác, bọn họ còn từ chối tham gia Ngũ Ảnh đại hội, khó nói Cổ Nộ Hạ đã cùng Ạ Cát Sủ Kỳ liên hợp lại, chuẩn bị đồng thời thống trị toàn bộ nhận giới hẳn là không sẽ. Đà Dĩ Hạ lắc đầu một cái, trước đây không lâu lấy được tin tức, Ạ Cát Sủ Kỳ vẹn tập kích Cổ Nộ Hạ, tuy nhiên vẹn phá hủy Cổ Nộ Hạ, nhưng sau cùng tựa hồ cũng chiến chết. Hơn nữa, Cổ Nộ Hạ là không thiếu nhẫn giả cũng chết ở Ạ Cát Sủ Kỳ hai tay ở trên lấy Cổ Nộ Hạ cùng Ạ Cát Sủ Kỳ quan hệ. Bọn họ không có khả năng lắm cùng Ạ Cát Sủ Kỳ hợp tác. Đang lúc này, A Ảo Mồ Y Y lại đạo, Lôi Ảnh đại nhân, Cổ Nộ Hạ một tên nhẫn giả, để cho ta môn mang cho ngươi lời nói hắn sẽ đích thân đến Vân Nhận thôn một chuyến. Ai tứ đại Lôi Ảnh cau mày? Không quen biết, là một gã trẻ tuổi Cổ Nộ Hạ nhẫn giả, thực lực rất cường đại, chúng ta mấy cái không phải là đối thủ, có vẻ như ở Cổ Nộ Hạ địa vị rất cao, ủng có một con hồng sắc tóc ngắn. Ngựa khí thập phần hung hăng. A Ảo Mồ Y Y nói rằng, tứ đại Lôi Ảnh trầm tư một lúc, mãnh liệt nhiên nghĩ đến một người, chẳng lẽ là Vũ Dụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ? Vừa nghĩ tới Vũ Dụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, trong nháy mắt, hắn liền minh bạch. Cô Nộ Hạ sở dĩ sẽ phát sinh lớn như vậy thay đổi, hay là cùng Vũ Dụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ có quan hệ. Các ngươi đi xuống trước đi. Tứ đại Lôi Ảnh phất tay một cái, để A Ảo Mồ Y Y bọn họ chạy ra. Các loại A Ảo Mồ Y Y ba người ly khai Lôi Ảnh văn phòng sau khi. Đà Dĩ Hạ hỏi thăm, Lôi Ảnh đại nhân, Ngũ Ảnh đại hội làm sao bây giờ? Cho đòi ra không Ngũ Ảnh đại hội, vậy thì cho đòi ra Tứ Ảnh đại hội, còn lại bô nở cái thôn làng cũng đã sáng tỏ biểu thị tới tham gia rồi y. A Cát Sủ Kỳ nắm lấy ký nớ bệ ẹ, lại ý đồ khống chế nhận giới, là một to lớn uy hiếp, nhất định phải liên hợp những thôn khác tử lực lượng đối phó A Cát Sủ Kỳ, cho tới Cổ Nộ Hạ vấn đề. Đến thời điểm sẽ ở đại hội thượng thảo luận. Tứ đại Lôi Ảnh đạo. Rất nhanh, Tứ đại Lôi Ảnh mang theo Đà Dĩ Hạ cùng với Vân Nhận thôn một người khác nhẫn giả Tây đi tới lần này Tứ Ảnh đại hội triệu khai thiết chi quốc. Đệ ngũ mục thủy ảnh, đệ ngũ mục phong ảnh cùng với đệ tam mục thổ ảnh cũng trong cùng một lúc đi tới thiết chi quốc. Sau 3 ngày, thiết chi quốc, Tứ Ảnh đại hội hội trường. Bốn nước lớn ảnh hội tụ đồng thời, lần này đại hội người phát khởi là Lôi Ảnh. Tuy nhiên Lôi Ảnh mục đích chưa nói, nhưng hắn ẩn thôn ảnh đô biết, Lôi Ảnh là muốn liên hợp bọn họ đối phó Akatsuki. Những thôn khác tử gì nụ gì kỳ đều bị Akatsuki lấy ra vi thú, cho nên những thôn khác tử trong lòng cũng muốn đối phó Akatsuki. Ảnh, đệ ngũ mục hỏa ảnh vì sao chưa có tới đến cái này nơi Tam Đại Thổ Ảnh hiếu kỳ hỏi thăm. Tam Đại Thổ Ảnh, tin tưởng các ngươi cũng được tin tức, hôm nay Cổ Nổ Hạ sớm đã không phải là trước kia Cổ Nổ Hạ. Hỏa chi quốc phát sinh máu tanh dung chuyển, làm cho cả nhận giới đều vì thế mà khiếp sợ, chuyện này tình, chúng ta sau đó nghị luận nữa, trước tiên nói một chút về Akatsuki sự tình đi. Tứ đại lôi ảnh nói rằng, ha ha, cũng tốt tam đại thổ ảnh cười đạo. Ở tứ đại ẩn thôn ảnh cấp ở thiết chi quốc cho đòi ra tứ ảnh đại hội thời điểm, dù bạ xạ đi tới phong chi quốc đại danh nơi ở hắn đi tới nơi này nơi, chính là làm tu luyện trạm thần ma đao, thuận liền đem phong chi quốc đại danh giết chết. Ngươi là ai phong chi quốc đại danh phủ để thủ vệ vừa thấy được bay tới Tsu Bà Sa, lập tức lấy ra vũ khí, giống to đạo. Giết các ngươi phong chi quốc đại danh người. Tsu Bà Sa lạnh giọng đạo. Không được, là thích khách thủ vệ hét lớn một tiếng, ngay sau đó hướng về Tsu Bà Sa giết tới. Nhưng mà, trong khoảnh khắc, mấy danh thủ vệ bị Tsu Bà Sa mạt sát. Rất nhanh, Tsu Bà Sa triển khai tam vị chân hỏa, đem chọn cái đại danh phủ để hóa thành một cái biển lửa. Mọi người toàn bộ chết trận. Ngay sau đó, Tsu Bà Sa ngồi tại không trung, bắt đầu triển khai Trảm Thần Ma Đao, luyện hóa những người này trong linh hồn các loại tâm tình, tăng lên Trảm Thần Ma Đao tu luyện trị giá. Phong chi quốc đại danh phủ đệ bị hủy, phía ngoài dân chúng tự nhiên phát hiện rồi, rất nhiều người vọt tới, muốn đem Tsu Bà Sa cái này hung thủ giết người giết chết. Tsu Bà Sa mặc dù đang tu luyện, nhưng đối phó với những này không có gì thực lực người bình thường. Hoàn toàn là phất tay một cái sự tình. Càng ngày càng nhiều người bị giết, cho nên cũng có càng ngày càng nhiều linh hồn cung cấp cho Tsu Bà Sa tu luyện, Trảm Thần Ma Đao tu luyện trị giá cũng ở trà sắt tăng lên. Hơn một giờ sau khi, một nhóm xa nhẫn tới cứu viện.